Sau khi mắc bệnh nan y, tên rắc rối quay sang theo đuổi Phật hệ. Chương 35, 35, mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đản ngừng bước, không hiểu sao cậu ta lại không muốn quấy rầy hai người trong sân. Tình cảm giữa bọn họ có vẻ không bất hòa như những gì được thể hiện ra ngoài. Tay Mộc Dương không tính là mềm, nhưng bởi vì trước nay đều được nuông chiều nên làn da trên tay tinh tế mềm mại. Không có một vết chai, xúc cảm cực mềm dẻo. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức giải biệt đinh có thể đếm lông mi của Mộc Dương. Xuống chút nữa là cái mũi tinh xảo của Mộc Dương, dường như không thể nhìn thấy lỗ chân lông của cậu. Xuống xíu nữa là đôi môi xinh đẹp, bởi vì vừa uống nước dưa hấu cho nên còn có thể ngửi thấy một mùi thơm ngọt. Giải biệt đinh rời tầm mắt, giữ tư thế khom lưng, cho đến khi Mộc Dương bướng bỉnh lau giọt mồ hôi cuối cùng giữa trán anh. Anh mới thấp giọng hỏi, anh đi nấu cơm nhé. Mộc Dương gật đầu, giải biệt đinh liền bưng ly nước trái cây về phòng bếp. 2 phút sau lại bưng ly mới ra. Giang Đản bận rộn lâu như vậy thì cũng ở lại ăn cơm. Cậu ta thấy sợ hãi khi sắp đối mặt với việc ăn đồ thầy giải tự nấu. Giải biệt đinh từ chối sự hỗ trợ của cậu ta, bảo cậu ta ra sân với Mộc Dương. Còn giải biệt đinh thì sững sờ hồi lâu khi nhìn thấy đồ ăn. Giang Đản mua gì ư? Thịt than, bào ngư, trứng, nấm kim châm, ớt xanh, tôm bóc vỏ, cỏ cà ri, đậu hủ, còn có thứ màu xanh vàng mà giải biệt đinh không biết tên. Cách một đêm, nick đó lại đăng Weibo một lần nữa. Theo thường lệ là rút thăm trúng thưởng có đáp án. Đồ ăn như này thì khó nói thật. Chuyển phát. Để tôi, ớt xanh nhồi thịt, canh trứng nấm kim châm, rau xào hạt cỏ cà ri, đậu hủ tứ xuyên, ớt xanh nhồi thịt cùng đậu hủ tứ xuyên hơi khó với người không giỏi nấu ăn nhỉ. Bíp bíp, thịt than là vị trí nào? Cười chết tôi rồi, tuy rằng tôi cũng không biết nấu ăn, nhưng tôi biết cái thứ màu vàng xanh kia là rau hẹ. Blogger hay quá à, Busi. Busi nghĩa là chiến binh. Rau hẹ xào thịt hoặc là rau xào cũng rất ngon. Lượng đồ ăn bị nhiều quá rồi. Viết giáo trình thì cũng lâu lắm. Hay blogger mở livestream đi. Vừa làm vừa xem. Chuyển phát. Đây đây. Bài thi mắc điểm đây. Tôi đã hỏi mẹ tôi. Ớt xanh xào thịt. Tôm bóc vỏ chưng trứng. Canh trứng đậu hủ với rau củ. Nấm kim châm xào tỏi cùng bào ngư nhuyễn. Cắt một phần thịt than xào cùng rau hẹ. Hoàn mỹ. Giải biệt đinh dừng một chút. Anh nhìn cái giá bên cạnh. Có thể để điện thoại ở đó. Anh mở livestream. Phạm vi hình ảnh chỉ tới dưới cổ anh. Dù không thể thấy mặt nhưng vẫn có thể thấy chỗ bếp ga cùng bồn rửa. Người nhận 1.288 tiền thưởng là người đầu tiên vào. Vô cùng hưng phấn. Hú. Blogger mở livestream thật kìa. Hay rồi. Blogger đã sơ chế bào ngư chưa? Giải biệt đinh lấy bào ngư ra nhìn. Hơi tanh, anh không biết là đã được sơ chế qua hay chưa nên cầm một cái bào ngư để tới trước màn ảnh cho fan xem. Ok ok, người bán đã rửa qua cho anh rồi. Nhưng anh còn phải tách nó ra. Đây là một quá trình tàn nhẫn. Phải nhẫn tâm, bào ngư đáng yêu như vậy. Sao mọi người có thể giết nó? Các cô im đi, đợi lát nữa đừng có mà chảy nước dãi. Hỏa tiễn. Bill tương đương, blogger đừng quan tâm tới bọn họ. Cách tách bào ngư rất đơn giản thôi. Dùng muỗng tìm vị trí miệng của bào ngư. Sau đó cứ đưa thìa dọc theo vị trí ấy. Tốc độ nhanh lên là được. Sau khi tách xong thì cắt mấy ô vuông trên đó. Không chê phiền thì làm theo 36 kiểu cũng được. Đầu chó, vì mình không chắc về đoạn này lắm nên mình để bản gốc ở đây nhé. Iran hầu fan cơ oan dai bao yêu miên sang hua cưa diêu gong cưa. Bù xiên ma fan san si lưu gong cưa ye sinh. Gâu tu. Mà này. Mọi người không thấy tay blogger rất đẹp à. Lầu trên làm tôi cười bò. Tôi muốn nói từ trước rồi. Vừa dài lại vừa trắng. Khớp xương rõ ràng. Kể cả có sát sinh thì vẫn hoàn mỹ như vậy. Là một tay khống thì tôi đang không biết cố gắng mà chảy nước miếng. Đáng tiếc blogger đã kết hôn. Nói nhiều về đồ ăn như vậy thì hẳn là làm cho vợ ăn nhỉ? Hay là người trong nhà? Tôi cược một cây que cay. Chắc chắn là làm cho vợ ăn. Tôi tự não bổ là người đàn ông vừa phạm sai lầm vì muốn vãn hồi nên học làm cơm cho vợ tương đương. Blogger kiệm lời thật, kiệm lời một cách vô lý. Căn bản là chưa nói một câu nào. Bên ngoài Mộc Dương vẫn ngồi trên xe lăn, ôm nước dưa hấu mà ngẩn người. Giang Đản không tìm được đề tài nói chuyện với Mộc Dương. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà lướt di động. Kết quả vừa vào Weibo đã phát hiện Mộc Dương lên hot search. Mộc Dương chú ý tới ánh mắt muốn nói lại thôi của cậu ta. Gõ chữ hỏi, làm sao vậy? Giang Đản nghẹn ngào, anh lên hot search rồi. Mộc Dương hơi ngừng lại. Giang Đản cũng không có ý đưa hot search cho cậu xem. Có vẻ như không phải chuyện tốt. Cậu yên lặng mà suy nghĩ trong chốc lát. Mở điện thoại ra tải Weibo lại. Hot search thứ 6 là cậu. Là hình ảnh không lâu trước đây bị lan truyền trên mạng. Mộc Dương mặc một bộ quần áo thường ngày. Ngồi trên xe lăn, đang nhìn về phía cây cổ thụ. Lúc ấy đúng là lúc cậu mới ra từ phòng khám. Chưa đeo khẩu trang hay đội mũ. Ảnh chụp vừa bị phát tán đã được số lượng fan ít ỏi của cậu nhận ra. Mộc Mộc vẫn đẹp như vậy. Nhưng chân bị làm sao vậy? Té ngã à, có nghiêm trọng không? Hẳn là gãy xương. Trông như bó thạch cao. Hu hu đau lòng quá. Bé con phải nghỉ ngơi thật tốt nhé. Bình luận quan tâm chỉ chiếm số ít. Đa số người thì cứ kỳ cục. Bởi vì lý do cậu lên hot search trong nửa giờ rất đơn giản. Tiêu đề của mấy hình ảnh này là người bạn trai thần bí của giải biệt đinh lần đầu lộ diện. Bị điên à, liên quan gì đến thầy giải của chúng tôi? XH bắt gió bắt bóng thì cũng phải có căn cứ chứ. Chỉ với mấy tấm ảnh như thế này mà cũng phải lôi giải biệt đinh vào. XH là doanh tiêu hào hay thường gọi là blogger. Là những tài khoản, những blogger lên tin bài bát quái để phục vụ PR. Marketing cho một ca sĩ. Diễn viên nào đó cần được tẩy trắng. Bơm nước, anh trai đẹp đấy. Nhưng còn chưa đủ tư cách để xứng với thầy giải nhỉ. Địa vị của hai người này khác nhau một trời một vực mà. Đừng lấy địa vị ra để nói. Nếu người này thật sự là người giải thần thích thì tôi không có lời nào để nói. Nhưng một chút căn cứ cũng không có thì chẳng phải là lăng xê hay sao? Nôn, có vài người vì muốn hot mà thật sự phát rồ. Không phải, các cô tức cái gì? Thầy giải ghét nhất là lăng xê. Các cô quên kết cục của đối tượng mấy lần tai tiếng trước rồi à? Mộc Dương khó lắm mới tìm được kết cục của đối tượng tai tiếng với giải biệt đinh. Cũng không phải giải biệt đinh chán ghét lăng xê, mà là mỗi lần anh còn chưa kịp xử lý thì những người muốn ôm đùi anh đã bị Mộc Dương tức điên lên xử lý. Ngay sau đó, Nick mang tích V lại đăng hai bức ảnh. Ảnh chụp lần này cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của giải biệt đinh. Một tấm là góc nghiêng, giống như phát hiện ra người chụp ảnh. Giải biệt đinh lạnh lùng thoáng nhìn qua. Một tấm khác là bóng lưng. Anh đi tới đại sảnh ngoài phòng khám bệnh. Mà ở chỗ cuối đúng là Mộc Dương đang ngồi xe lăn. Tuy rằng tôi là người qua đường. Nhưng có vẻ như là giải biệt đinh thật. Thật cái dám. Đeo khẩu trang với đội mũ mà cô còn nhận ra được à. Dáng mắt này giống thật ấy. Hai người mặc đồ đôi. Là mẫu mới ra tháng trước của nhãn hiệu. Tôi cảm thấy không thể là thầy giải được. Hẳn là có điểm giống thôi. Đồng ý, trong 10 người qua đường thì ít nhất có một nửa là biết anh ấy. Việc gì phải mạo hiểm tới bệnh viện như vậy? Hình như đi bệnh viện cùng bạn trai cũng đâu có vấn đề gì. Trời ạ, đây căn bản là người của hai thế giới thì sao lại đi cùng nhau được? Một minh tinh tuyến N không có chút nổi tiếng nào thì sao có thể quen giải biệt đinh? Tôi mới vừa đi tra xét lý lịch của hai người một chút. Vai diễn của bọn họ chẳng có gì liên quan đến nhau. Tôi cũng đi tra xét một chút. Kỹ thuật diễn của Mộc Dương tệ thật đấy. Tuy những tạo hình vai phụ của cậu ấy rất đẹp. Nhưng cũng chỉ là một bông hoa thôi. Là bình hoa có khác. Vậy mà lại cho rằng giới giải trí dễ ăn như vậy. Chỉ dựa vào khuôn mặt mà đã muốn nổi. Mơ đẹp thế. Hơn nữa kể cả người trong ảnh chụp là thầy giải thì hai người này cũng đâu có giao lưu gì. Có khi chỉ tình cờ gặp nhau. Kết quả bị paparazzi tìm được cơ hội chụp ảnh lăng xê. Gốc là Xiao Hupi. Mình chưa tìm được nghĩa chính xác nên để đây nhó. Cười chết rồi. Muốn lăng xê thì cũng phải đưa ra ảnh chụp thân thiết chút chứ. Ví dụ tìm cơ hội ngã lên người giải biệt đinh. Nói không chừng lúc bị chụp thì chúng tôi còn có thể tin. Không không, với tính cách của giải thần thì nếu cô ngã lên người anh ấy sẽ tránh đi. Ha ha ha ha ha, trên lầu nói đúng đó. Mệt mỏi, nếu thầy giải có thể ở bên bình hoa này thì tôi lập tức thoát phen. Đúng, hơn nữa căn bản là chẳng có dấu vết gì cho thấy họ từng tiếp xúc cả. Thế này mà cũng mang ra được. Thôi thôi. Thà tôi dạy Sugar Daddy của tôi nấu ăn còn hơn. Ấy, suýt nữa quên blogger kia còn đang nấu cơm. Mộc Dương không xem bình luận, nhưng lại nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu. Trong 9 bức ảnh về cậu thì góc độ nào cũng có. Cũng có 2 tấm chụp cậu nhìn cây cổ thụ lúc ở bệnh viện. Không có người thật, cậu lưu 2 tấm có liên quan tới giải biệt đinh vào album. Buông điện thoại ngẩn người nhìn vào không trung. Qua một hồi lâu cậu mới cử động, gõ một hàng chữ, trợ lý Giang, lúc trước ở bệnh viện cậu có thấy người nào đứng dưới tàng cây không? Giang Đản hơi sửng sốt, cây nào? Mộc Dương gửi ảnh chụp trong hot search cho cậu ta xem. Giang Đản nhớ lại, lắc đầu, không có ấn tượng gì. Chắc là có, Mộc Dương nhấp môi dưới, không tiếp tục hỏi, cơm trưa gồm 4 món mặn 1 món canh. Đối với con gái thì là nhiều, nhưng với 3 người đàn ông thì vừa vặn, hầu như không để thừa. Mộc Dương ăn hết bát cơm đầy mà giải biệt đinh sới cho cậu. Bao gồm cả thức ăn mà anh gắp cho cùng chén canh anh múc. Giang Đản ăn cơm xong thì rời đi. Trong lúc đó giải biệt đinh nhận cuộc gọi từ Đàm Giác. Hỏi anh nên xử lý hot search về Mộc Dương như nào. Giải biệt đinh nhìn Mộc Dương. Áp những ngôn luận không tốt xuống. Còn những cái khác thì hiện giờ chưa cần xen vào. Lúc này dù là công khai hay là bác bỏ tin đồn đều không thích hợp. Tất nhiên là không thể bác bỏ tin đồn. Nhưng nếu công khai thì cũng có rất nhiều băn khoăn. Hiện tại trạng thái của Mộc Dương đã không tốt. Khi thấy những ngôn luận trái chiều trên mạng đó thì phải làm sao bây giờ? Mà quan trọng nhất là tình cảm giữa bọn họ còn chưa thể xác định được. Tuy tạm thời Mộc Dương không nhắc tới chuyện ly hôn nhưng cũng chưa thật sự chắc chắn cho lắm. Giải biệt đinh không rõ là tới khi mọi thứ ổn rồi thì liệu Mộc Dương còn nguyện ý tiếp tục như này không? Chờ một chút, dù kết quả có như nào. Giải biệt đinh nhắm mắt. Khi mở mắt ra thì một bàn tay cầm điện thoại đã duỗi ra trước mặt anh. Trên màn hình viết, nóng, vậy thì lên tầng. Điều hòa trong phòng còn đang bật. Cửa vừa mở ra thì đã rất mát lạnh rồi. Trong khoảng thời gian này khi Mộc Dương ăn cơm chưa xong đều sẽ nằm trên giường ngủ một lát. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi súc miệng xong thì cậu được giải biệt đinh ôm lên giường. Khi giải biệt đinh chuẩn bị rời khỏi thì Mộc Dương kéo tay anh lại. Vỗ vào vị trí bên cạnh mình. Giải biệt đinh ngừng lại. Còn chưa rửa bát nữa. Mộc Dương buông ống tay áo của anh ra. Đầu ngón tay bất động, giải biệt đinh do dự trong chớp mắt, vẫn thay quần áo ngủ lên giường, nằm ở bên cạnh Mộc Dương, bỗng dưng thân thể cậu chui vào lồng ngực anh, hầu kết của giải biệt đinh lăn lộn lên xuống một lát, nhìn đầu Mộc Dương đang chui vào trong lồng ngực của mình. Hiện giờ Mộc Dương đang có tư thế không được tự nhiên, cái chân bó thạch cao để thẳng, đùi phải duỗi về phía trước. Nửa người trên dựa vào ngực giải biệt đinh, nắm lấy cánh tay anh mà nhắm mắt lại. Thân thể giải biệt đinh hơi cứng lại, anh không dám cử động. Vậy mà Mộc Dương ngủ rất nhanh, có lẽ là do nghĩ tới quá nhiều. Mộc Dương lại trở về bệnh viện kia lần nữa. Lần này thì khuôn mặt của người đứng dưới cây đại thụ kia trở nên mờ ảo. Mộc Dương đẩy xe lăn chậm rãi tới gần. Khi cậu muốn xua sương mù đi thì một con rắn chui ra từ mặt người. Mộc Dương không khống chế được mà ngã về sau. Ngã vào một cái ôm ấm áp. Xung quanh là lửa lớn hừng hực. người ôm cậu đã bị đốt trọi đến mức không nhìn rõ được diện mạo. Nhưng ngữ điệu vẫn quen thuộc như cũ. Dương Dương, anh sẽ, em chết, anh cũng sẽ chết. Căn bản là giải biệt đinh không thể ngủ nổi. Không bao lâu sau anh đã nghe được tiếng nức nở của người trong lồng ngực. Như tiếng kêu của mèo con sau khi bị vứt bỏ. Anh cẩn thận lật Mộc Dương qua. Ôm lấy vai cậu nhẹ nhàng trấn an. Nhưng khi anh vừa cử động, dường như Mộc Dương tỉnh lại vì sợ hãi. Đôi mắt màu đen không chớp nhìn chằm chằm giải biệt đinh. Qua hồi lâu mới nâng tay lên. Sờ mặt giải biệt đinh. Giải biệt đinh còn chưa kịp hỏi đã bị Mộc Dương kéo cổ xuống ngăn đôi môi lại. Xúc cảm mềm mại làm anh quên mất mình định nói gì. Hai người như đã cắt đứt quan hệ mà vẫn không nhúc nhích. Vẫn duy trì tư thế môi dán môi. Cách chương.